Quý vị và các bạn thân mến, ở phần 2 của câu chuyện ngày hôm qua, tụi nó gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện tiếp theo mà lão Đọt cùng với bố ông Cò kể về một cái thôn mang tên là thôn Phú Hội, với cái nghề làm bánh chưng gia truyền. Đồng thời là xung quanh đó thì nó còn có cái câu chuyện lêu trai ma quái về cái người vợ của cái gia đình đó. Vốn dĩ là một cái bà người dân tộc mà người ta đồn rằng là bà ấy biết làm bùa làm ngải, và vì bà ấy làm bùa làm ngải cho nên là bánh chưng của nhà bà ấy làm mới đông khách như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là liệu cái điều đó có đúng hay không, và đằng sau câu chuyện đó là gì ở tập ngày hôm nay qua câu chuyện Ngải Thịt Người. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả qua những hình ảnh giới thiệu ở trên bên cạnh đây để các bạn theo dõi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Năm tháng trôi qua, cậu Khanh cũng dần dần lớn. Trẻ con trong thôn Phú Hội từ nhỏ đã được học cách làm bánh chưng gia truyền. Từ việc chọn lá dong ra sao, xếp lá như thế nào, rồi phải ngâm gạo nếp, thái thịt ra sao cho ngon, đều phải học rất tỉ mỉ. Cũng giống như những đứa trẻ khác, cậu Khanh cũng được chỉ dạy. Thế nhưng cậu chẳng để tâm, cả ngày chỉ cầm đọc sách. Bọn trẻ con trong thôn giỏi gói bánh bao nhiêu thì cậu Khanh giỏi chữ nghĩa bằng ấy. Ông Toàn thấy con ham học chứ không thiết tha gì nghề gia truyền, nhưng cũng không ép. Nghĩ đi nghĩ lại, ông cũng không muốn con mình cả đời quanh quẩn trong góc bếp với mấy cái nồi nước sôi ùng ục. Người ta có câu, trăm năm bia đá vẫn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Mặc dù lão Tam đã bốc mộ từ lâu, thế nhưng thành kiến về mẹ con bà Mị vẫn còn đó. Đa phần người trong thôn chỉ là ghen tức với sản nghiệp của vợ chồng nhà bà. Dù cho bà không phải là người Mường người Mán, thì thật ra người ta vẫn ghen ghét mẹ con bà như vậy mà thôi. Bà Mị hiểu điều đó, cho nên trong lòng dù buồn bực, bà cũng chưa từng có ý nghĩ muốn dùng bùa ngải hại người. Cho đến một ngày nọ, đêm giao thừa năm ấy, người trong thôn rủ nhau thả đèn trời. Từng ngọn đèn sáng rực lên trong đêm tối, làm cho không gian thêm phần lung linh huyền ảo. Đám thanh niên trong làng thường thừa dịp này mà ước hẹn với nhau. Riêng lũ trẻ con nhỏ tuổi hơn thì tụ tập một chỗ mà đốt pháo. Bánh pháo dài được cuộn lại một cách khéo léo, khi đốt lên sẽ nổ tan tanh tách, rồi mùi thuốc khói bay sặc sụa khắp nơi. Cậu Khanh lúc này mới lên 10 tuổi, cho nên cũng càng hào hứng với dịp này. Cậu giấu trong túi mình một bánh pháo dài đến cả thước, nhân lúc thầy mẹ không để ý thì lén nút trốn ra bãi cỏ đầu thôn. Bọn trẻ con trong thôn dường như đều tề tụ đủ ở đây. Một thằng bé béo ục ịch, gương mặt nung núc mỡ, nói với một đứa bé gái tết tóc hai bên: "Này Diệp, Tết năm nay nhà tao ăn Tết to nhất thôn, bánh chưng nhà tao gói ngon nhất thôn, mày sang nhà tao chơi." Con bé Diệp mặc cái áo ngũ thân màu đỏ, trên tay còn đeo một cái vòng màu xanh nõn. Nghe thế vậy thì hứ một cái, rồi tiếp tục nghịch con tò he. Mấy đứa khác thì cười phá lên. Thằng cu béo bị tẽn tò, tai đỏ ửng lên mà gay gắt: "Tao nói thật đấy Diệp, mày không tin tao à?" Con Diệp nheo mắt cười: "Ăn Tết to nhất thôn là nhà bà Mị, bánh chưng gói ngon nhất cũng là bà ấy, chứ không phải là nhà mày đâu Hội." Thằng Hội lại càng cáu, nó văng tục vài câu: "Nhưng mà thầy mẹ tao bảo con mụ Mị ấy là người dân tộc đấy, nó nuôi ma ở trong nhà, dùng bùa ngải mới được như thế. Mày không thấy cả thôn này chửi nhà nó, không cho nhà nó ở đây à?" Con bé Diệp không cười, gương mặt của nó nghiêm túc. Thầy mẹ tao bảo, cô Mị là người hiền lành, đừng có vu oan cho người ta, cẩn thận trời quả. Thằng Hội béo càng lúc càng khó chịu, nó chống nạnh. Tội gì mà cứ phải bênh chầm chập nhà ấy. Đừng nói với tao là mày thích thằng Khanh. Nhà nó là ổ ma đấy. Thầy mày làm thầy đồ, không biết điều ấy ấy. Con Diệp nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Thằng béo toan nói thêm câu gì, thì từ đằng xa, cậu Khanh đi đến. Vừa trông thấy bạn, con Diệp chạy ngay lại. Hai đứa trẻ con cười nói tíu tít. Đúng lúc ấy, thằng Hội béo xông tới đấm vào mặt cậu Khanh một cái. Bị đánh bất ngờ, cậu Khanh ngã rúi rụi xuống đất. Con Diệp hét lên kinh hãi. Thằng Hội được đà bèn thụi thêm vào bụng cậu Khanh mấy cái, vừa đánh, vừa chửi. Cái thằng bùa thằng ngải, thằng dân tộc, ai cho mày ở đây? Ai cho mày đến đây chơi? Cậu Khanh bị đánh đến tối tăm mặt mũi, máu chảy ròng ròng, thấm cả vào vạt áo tấc. Con bé Diệp ngồi thụp xuống che chắn cho cậu Khanh, miệng nó hét lên. Mày mà đánh nữa, tao đi báo quan. Có lẽ gương mặt bé bét máu của cậu Khanh làm cho mấy đứa bé trong bọn thằng Hội lo sợ. Một thằng cao lêu nghêu giật áo của thằng Hội. Thôi, đánh thế đủ rồi, đi. Thằng Hội nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi nghênh ngang bước đi, còn không quên nhặt bánh pháo của cậu Khanh nhét vào túi. Con Diệp sụt sùi lấy vạt áo lau mắt cho bạn. Mày ngốc thế, sao mày không đánh lại chúng nó? Sao để chúng nó bắt nạt mình như vậy? Cậu Khanh bò lồm cồm lau máu trên mu bàn tay. Mẹ tao dặn không việc gì phải hơn thua với những kẻ vô lối. Thằng Hội ấy sau này kết cục cũng chẳng ra gì đâu. Con Diệp phì cười. Đợi đến lúc đó mày cũng bị nó đánh chết rồi, lần sau không được nhịn nó như thế nữa biết không? Cậu Khanh mỉm cười gật gật đầu. Đúng lúc ấy, tiếng mõ của ông mõ làng vang lên dồn dập lốc ca lốc cốc, báo hiệu chuẩn bị bước sang năm mới. Từ đằng xa, hàng loạt những chiếc đèn rời được người ta đốt thả bay lên. Cậu Khanh nhìn con Diệp ấp úng. Bao giờ tao thi đỗ tú tài, tao về bảo thầy tao cho xin cưới mày nhá. Mày có đồng ý không? Con Diệp đỏ mặt, nó lắc đầu, rồi lại gật rất nhanh. Mãi đến sau này khi nghĩ lại, đêm giao thừa năm ấy đã trở thành ký ức vĩnh viễn chẳng thể nào quên của hai người. Lại nói đến bà Mị, giao thừa đã sang mà vẫn chưa thấy con trai về, trong lòng của bà lo lắng. Bọn trẻ con trong thôn vốn không ưa con bà, chỉ có con bé, con ông thầy đồ ở trong làng chịu chơi chung. Ngày Tết như thế này, trẻ con không phải làm trong lò bánh, chẳng biết chúng nó có tụ tập bắt nạt con nhà mình không. Bà vừa nghĩ đến thế thì đã nghe thấy tiếng ông Sáu gia nhân thốt lên hãi hùng. Bà Mị ơi! Vội chạy ra, thấy ông Sáu đang dắt cậu Khanh từ ngoài sân vào, vạt áo, đất cát và máu đầy bê bết. Bà không hỏi một câu, bà biết ngay con mình bị bắt nạt. Lúc cởi áo con, bà thấy phần lưng của con bầm dập, thậm chí còn hẳn rõ dấu chân ở gần bả vai. Từ ngày về thôn, chưa bao giờ bà Mị nổi giận đến thế. Bà hất chén thuốc trong tay khiến nó rơi vỡ loạng xoạng. Hai con bé người làm trông thấy vậy thì run lên bần bật. Cả đêm hôm ấy bà không sao ngủ được. Ở trong lòng của bà nung nấu một suy nghĩ. Nhất định bà phải dạy cho con mình bùa ngải phòng thân. Sáng sớm mùng một Tết, trời mưa phùn, gió bấc thổi từng cơn, khiến cái rét lại càng thêm tê tái. Ở trong căn buồng nhỏ trông ra một mảnh vườn xanh mướt. Bà Mị ngồi thủ thỉ với con trai. Bà nói nhiều lắm, thỉnh thoảng mới thấy cậu Khanh hỏi lại vài câu. Cho đến chính ngọ, người nhà mới thấy hai mẹ con bà ra dùng cơm. Ông Toàn lì xì cho con trai, rồi âu yếm xoa đầu con. Tiếng cười nói vang lên trong căn nhà nhỏ. Nửa đêm hôm ấy, bà Mị bày ra một cái bàn ở giữa sân, sắp lễ lạt, nhang khói nghi ngút. Lễ gồm một cái đầu heo, một con gà trống thiến, rượu nếp cái hoa vàng, gạo muối và mấy loại rễ cây bốc mùi hăng hắc. Bà gọi cậu Khanh ra khấu đầu. Không ai biết bà nói gì, chỉ chỉ thấy bà lầm rầm khấn vái rất lâu bằng tiếng Mường. Cho đến khi nhang đã cháy hết, bà Mị mới hạ giọng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta truyền dạy cho con bí thuật luyện ngải của gia tộc ta. Từ thực ra việc truyền thụ này là dành cho đàn bà. Đàn ông vốn ít người học. Nhưng bây giờ ta chỉ có con là con duy nhất. Cho nên con được lĩnh hội cách thức luyện ngải. Thấy cậu Khanh nhìn mình bằng ánh mắt háo hức mong chờ, bà Mị chỉ biết thở dài. Suy cho cùng, luyện ngải nói dễ không dễ, nó khó không khó. Quan trọng là phải tiến hành thật cẩn thận. Luyện ngải sư e ngại nhất là việc bị ngải vật. Nếu như thế thì việc luyện ngải sư có cao tay đến đâu cũng chẳng cứu vãn được. Mặc dù lúc ấy mới chỉ hơn 10 tuổi, nhưng cậu Khanh đã rất đĩnh đạc thông minh, hơn hẳn đám cùng lứa. Cậu nghiêng đầu hỏi mẹ, ngải vật là như thế nào hả mẹ? Bà Mị nhìn con trầm mặc một hồi lâu. Ấy là cái thứ ngải con dùng, không có tác dụng với người, mà lại quay lại cắn trả chính con. Ngày mẹ còn nhỏ, ở trong bản có cô gái xinh đẹp, đem lòng yêu chàng thương lái người Kinh. Hai người ước hẹn nhiều lắm, nhưng về sau cô phát hiện chàng trai này đã có vợ ở dưới xuôi. Mọi lời thề non hẹn biển chỉ là đùa vui. Lúc ấy, người con gái đó phát hiện là mình đã chót mang thai. Cô định hẹn người yêu đến để chia tay. Nào ngờ thương lái muốn rũ sạch quan hệ, cho nên tìm luyện ngải sư, hại cô bằng cách bỏ ngải vào rượu thịt. Cậu Khanh hoảng hốt, như thế thì chẳng phải là hại chết mẹ con người ta hay sao? Rồi thế nào nữa hả mẹ? Bà Mị từ tốn đáp. Cô gái kia sau khi ăn nhầm thức ăn bỏ ngải, trúng độc, da rẻ trên người vàng vọt xanh xao, bụng lúc nào cũng quặn đau. Cô vốn đã có sự phòng bị từ trước, cho nên dùng ngải để đấu lại bùa. Thứ bùa phép mà gã đàn ông bạc tình bỏ vào thức ăn của cô, vốn là bột tán nhuyễn của vỏ cây thủy tùng. Loại cây này mọc sâu trong rừng trộn với tiết gà, đem luyện trong 49 ngày. Còn thứ ngải mà cô phòng thân là cây ngải đen trồng ở trong nhà từ rất lâu. Cũng may là có ngải đen mà mẹ con cô gái giữ được tính mạng. Dù cũng bị động thai, nhưng cũng không đến nỗi không cứu được. Về phần gã thương lái, khi hại người không thành, bị vật lại, sáng sau người ta thấy gã nằm chết ở lùm cây. Khi chết toàn thân đen ngòm ngòm, lưỡi dài ra cả tấc, riêng mắt thì bị con thú trong rừng ăn sạch. Sự tình chưa dừng lại ở đó, người trong bản còn phát hiện một cụ già sống hủ hóa ở bản cũng chết trong tình trạng tương tự. Người ta hiểu rằng gã đàn ông kia muốn xử lý người yêu, cho nên nhờ bà cụ kia bỏ bùa hại. Nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn, hại người không được, cho nên hai nhân mạng phải đèn xuống. Cậu Thạc Khanh nghe thế vậy thì dùng mình, nhốt nước bọt. Mẹ ơi, nếu mà muốn nuôi ngải nguy hiểm như thế, Khanh không học nữa đâu. Bà Mị cười cười. Cây ngải nó cũng giống như đứa trẻ con thuần khiết, nó chịu ảnh hưởng bởi tâm tính người nuôi. Chỉ cần con không hại người, thì ngải có thể giúp con chữa bệnh cứu người. Cậu Khanh ngắt lời. Nhưng nếu như có người muốn hại con thì sao? Liệu mình có dùng ngải hay không? Bà Mị nhìn những vết bầm tím trên gương mặt con, vừa ngậm ngùi. Trước kia mẹ cũng băn khoăn như con. Dân thôn này đối xử với gia đình ta không tốt, nhưng chưa đến nỗi để mẹ phải ra tay. Con phải nhớ, nếu như thực sự chưa đến đường cùng thì tuyệt nhiên không được hại người. Con nhớ chưa? Cậu Khanh xị mặt khẽ gật đầu. Vâng, Khanh nhớ. Bà Mị cười hiền, ôm con vào lòng. Mùi thơm tỏa ra từ mẹ luôn khiến cho bất kỳ đứa bé nào cũng yên tâm. Lúc ấy cậu Khanh từng nghĩ, đời mình vốn sẽ chẳng bao giờ dùng tới bùa ngải để hại người. Thế nhưng ai học được chữ ngờ, cậu Khanh cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy. Từ ngày được bà Mị truyền cho thuật luyện ngải người Mường, cậu Khanh thích lắm. Thực chất, ngải chỉ là những loài thảo mộc sống hoang dại trong rừng sâu núi thẳm. Vốn dĩ chúng cũng chẳng có tác dụng gì nếu như không luyện được ngải sư hô thần và truyền cho công năng đặc biệt. Để cho quá trình luyện ngải thành công, người ta phải tuân thủ theo những quy định khắt khe. Một khi được khởi luyện, cây ngải không còn là thực vật nữa, mà nó trở thành cái thứ giống như đứa trẻ, phải ăn uống đúng giờ. Trong số các loài ngải được người đời truyền tụng thì mê tâm ngải là loài đặc biệt hàng đầu. Người luyện ngải phải cho ngải uống một chén nước nhỏ hoặc cho một chút cháo trắng vào giờ nhất định. Khi ngải còn nhỏ, mỗi tháng phải cho ngải ăn trứng gà sống. Cách cho ăn cũng cầu kỳ lắm. Người luyện phải đập nhẹ hai đầu quả trứng rồi tách ra một lỗ nhỏ. Dùng chân nhang chọc mỗi đầu lỗ, bới lên một chút đất ngay cạnh cây ngải, rồi chôn quả trứng theo chiều thẳng đứng. Người nào luyện ngải cũng đều biết, ngải rất cần mùi nhang khói và hơi người. Mỗi một ngày đều phải thắp lên bên cạnh cây ngải một cây nhang, hà hơi cho ngải. Trong thời gian ấy, tuyệt đối không được ăn tỏi hay ăn những thức ăn nặng mùi, càng không được gần gũi với người khác giới. Có lần cậu Khanh hỏi bà Mị, giữa bùa và ngải thì cái nào mạnh hơn? Bà Mị nhẹ nhàng giải thích, không thể nói là cái gì nặng, cái gì nhẹ, mà phải tùy thuộc vào mục đích sử dụng của luyện ngải sư. Thực ra thì ngải so với bùa thì có tác dụng nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng về độ bền thì chẳng bằng bùa được. Thế nên mới có luyện ngải có thể giết người trong chớp mắt, nhưng bùa ngải có thể trói được tâm trí người ta trong một đoạn thời gian dài. Để luyện được ngải thì bắt buộc phải dùng bùa, bởi vì cần phải có bùa chú để chịu ngải, cho ngải ăn hàng ngày, hoặc giữ ngải để chúng không đi lang thang phá phách. Bùa chú sai khiến ngải nhất nhất phải là thứ phù của chư vị tổ sư người Mường. Thứ ấy cũng chẳng thể viết ra, mà chỉ có thể rì rầm vào tai nhau mà tự học thuộc. Nói ngắn gọn, ấy là cách học truyền miệng đấy. Mặc dù đã thành thạo từng bài chú, tinh thông nhận biết từng loại ngải, thậm chí nắm rõ trong lòng bàn tay cách luyện ngải để tẩm vào thức ăn của người khác, nhưng cậu Khanh vẫn chưa một lần sử dụng. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, cậu chỉ luyện vài loại ngải để trong nhà, giữ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật mỗi khi trái gió dở dời. Mấy tháng sau, cậu bắt đầu luyện loại ngải để dùng hộ mệnh. Loại ngải này có thể bảo vệ người ta khỏi cướp bóc, hoặc kẻ nào có ý làm hại thì ngải mới hiện thân. Những người thương lái giàu có ngày xưa thường phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mới có thể thỉnh được. Điều đặc biệt ở chỗ, bình thường loại ngải này không hề xuất hiện. Phải đến khi người ta rơi vào tình huống nguy cấp thì uy lực của ngải mới bắt đầu phát huy sức mạnh. Cậu Khanh chăm chỉ luyện lắm, trong lòng chỉ mong một ngày nào đó mục sở thị thứ ngải vốn đã thất truyền từ lâu. Cho đến một ngày nọ, có chuyện quỷ dị đã xảy ra. Mùa hạ năm ấy trời nắng chói chang, ruộng đồng nứt nẻ. Người nông dân nhìn nhau thở dài, không chừng năm nay mất mùa. Hôm ấy bọn trẻ trong thôn Phú Hội rủ nhau ra vườn nhãn bên mạn bãi bồi bờ sông Hồng chơi. Lúc ấy cậu Khanh đang nằm vắt vẻo ở cái võng hóng gió sông cho mát. Đang mải suy nghĩ miên man, cậu không để ý là bọn thằng Hội béo đến. Thằng Hội bắt nạt cậu Khanh mãi thành quen, nó vừa trông thấy cậu đã thì thào nói với mấy đứa bạn định phục kích đánh cậu. Nào ngờ chưa được mấy bước chân, một thằng trong bọn thốt lên, này này, hình như ở bên cạnh thằng Khanh có thứ gì chúng mày ơi, nó trông như cái bóng ấy. Tưởng là bạn trêu chọc, thằng Hội cười khẩy, ý mày muốn nói là ma là quỷ á? Sáng như thế này thì lấy đâu ra ma? Một đứa con gái da mặt đen đúa nhìn theo hướng bạn chỉ, bất giác cũng giật mình, run run. Đúng là có cái gì ở gần thằng Khanh thật, ghê lắm. Hay là đi về thôi, không bắt nạt nó nữa. Thằng Hội béo nhìn về phía trước, rõ ràng chỉ có một mình thằng Khanh đang nằm đung đưa trên võng. Xung quanh là mấy cây nhãn ôm tùm, hướng xuống dòng sông đục ngầu, lờ lững. Ngoài thứ ấy ra cũng chẳng còn thấy gì cả. Thằng Hội cau mày trời. Mẹ kiếp, lũ nhát gan, chúng mày không dám trêu nó thì xem ông đây này. Chưa dứt lời, thằng Hội đã nhào đến trước võng của Khanh. Nó nhe răng cười khiến đôi mắt tê hí lại càng híp tịt cả vào. Xem nào. Thằng dân tộc đang nằm ở đây, nhìn thấy ông mày không cúi chào rồi nhường võng cho ông. Cậu Khanh mở mắt, nhìn thấy là thằng Hội béo, thì lại điềm nhiên nhắm mắt lại, tay vẫn phe phẩy cái quạt mo. Thấy cậu không nói gì, thằng Hội béo xấu hổ với bạn bè, cho nên nổi giận đùng đùng. Này mẹ thằng chó, ông nói mày không nghe ạ. Vừa nói, nó vừa rung thật mạnh cái võng để cậu Khanh ngã xuống. Thấy chẳng có tác dụng, nó giơ nắm đấm, toàn đấm vào mặt cậu Khanh. Thì bất thình lình, cậu Khanh mở choàng mắt. Ngay lập tức một luồng gió lớn thổi từ mé sông lên, làm cho thằng Hội đứng sững. Cát bụi bay đầy vào mắt, khiến lũ trẻ trong thôn kinh hãi. Đứa con gái khi nãy thốt lên khiếp đảm. Cái gì thế? Luồng hơi lạnh ngắt tràn đến, làm cho bọn trẻ nhìn nhau lo sợ. Ngay cả thằng Hội bây giờ cũng chẳng thể nào nghênh ngang như lúc trước. Nó run run tức giận. Thằng khốn nạn, mày vừa làm gì bọn tao? Bấy giờ cậu Khanh mới cười lạnh. Chúng mày thấy từ nãy đến giờ tao có động chân động tay không? Tự làm tự chịu, còn trách ai? Bầu trời khi nãy vẫn còn ánh nắng, vậy mà giờ đây âm u, mây đen ùn ùn kéo tới, báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt. Bị chọc tức, thằng Hội lại càng điên máu, nhào lên định đánh cho cậu Khanh một trận. Thì bỗng nhiên nó ngửi thấy mùi thơm ngọt. Ngay lập tức nó đứng sững như trời trồng, miệng méo xẹo cả đi, sầu cả bọt mép. Đám trẻ đang đứng sau lưng thằng Hội, thấy lạ bèn hỏi. Hội ơi, mày làm sao đấy? Đánh nó đi, sao mày đứng im như tượng thế? Mày sợ à? Cậu Khanh chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm vào gương mặt thằng béo, rồi lững thững đi về thôn. Mấy đứa kia nhìn theo, vội vàng đến gần thằng Hội. Dù bọn chúng nó gọi thế nào đi chăng nữa, thì thằng béo chẳng nhúc nhích. Cậu Khanh đi độ 10 bước, bọn trẻ con bỗng nhiên nghe bộp một cái. Một cái tổ ong mật rơi thẳng xuống trước mặt, đàn ong hưng hãn lập tức túa ra. Bọn trẻ kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Thằng Hội lúc ấy mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nó chỉ kịp gào lên một tiếng khiếp đảm. Thằng Hội là đứa chạy sau cùng, bị ong đốt nhiều nhất. Chúng tập trung, chích lên trên đầu. Một vài con ong còn luồn vào trong ống quần của thằng Hội mà đốt. Tiếng gào rú, tiếng bước chân chạy rầm rập. Thằng Hội đau quá nhảy ùm xuống sông để trốn bầy ong dữ. Chiều muộn hôm ấy, người trong thôn đốt đèn đi gọi con. Khi họ tìm được đám trẻ, chúng đã chẳng ra hồn người. Đứa thì bị đốt sưng vù cả mặt, đứa bị đốt vào cổ, khiến cho phần đầu ngẩng lên không được, mà cúi xuống cũng chẳng xong. Riêng thằng Hội béo thì phải chờ người dong thuyền ra mé sông mới kéo nó lên được bờ. Khắp người thằng Hội lúc này chi chít vết ong đốt. Nói ra cũng thật đáng sợ. Phần hạ bộ của thằng Hội sưng phù. Ngày thường nó vốn dĩ đã béo, bây giờ da thịt căng lên, lại chèn vào quần áo ướt nhẹp. Vừa lôi được nó lên bờ thì nó đau đến mức ngất xỉu đi. Bố mẹ gào khóc gọi tên con, ngỡ rằng nó đã chết. Người trong thôn hò nhau kiếm cái xe bò đẩy mấy đứa trẻ về cứu chữa. Ai cũng nghĩ rằng phen này thằng Hội lìa đời. Lại nói về cậu Khanh. Mặc dù cậu biết luyện ngải sư sẽ được bảo vệ, thế nhưng cậu không thể tưởng tượng được là mọi chuyện nó lại kinh hoàng đến như vậy. Lần đầu tiên trong đời kể từ ngày biết được về thế giới của bùa ngải, cậu sợ đến run cả người. Nếu như lúc ấy cậu không vội vã rời đi, thì có lẽ giờ này đám trẻ bắt nạt cậu chẳng còn đứa nào được sống. Nghĩ đến, cậu Khanh bất giác nhốt nước bọt một trận. Sáng ngày hôm sau, người trong thôn tụ tập ở trước cửa nhà ông Toàn. Ai cũng nói rằng là con trai ông dở trò ma trò quỷ, hại lũ trẻ ra nông nỗi này. Bà Mị bênh con, bà nói là bọn trẻ con bắt nạt trước cho nên con bà mới bỏ đi. Rằng con bà không hề biết trên cành cao của cây nhãn ấy có cái tổ ong mật. Nếu như không phải do lũ trẻ kia dở trò bắt nạt người khác thì cũng chẳng gặp phải cái cớ sự này. Đôi bên chẳng ai chịu ai, lời qua tiếng lại không được, dân trong thôn kéo nhau đi kiện. Nhà phủ lắc đầu ngao ngán, sự việc 2 năm rõ 10 chẳng thể nào bắt vạ được nhà ông Toàn. Phân xử một hồi, quan phán thôi ai về nhà nấy, tập trung chạy chữa cho con mình. Nếu như lần sau mà còn sinh sự, nhất định không tha. Người trong thôn đối lý chẳng thể làm gì được, hậm hực lắm. Nhất là cha mẹ thằng Hội dọa sẽ cho người trả thù đến cùng. Gia cảnh nhà thằng Hội xem như cũng thuộc dạng khá giả. Mẹ nó trước kia nghe đâu làm đào hát ở trên tỉnh, cũng từng quen biết với nhiều người quyền thế. Mãi về sau này trở nên già nua, không còn ai để ý nữa, mẹ nó mới bỏ nghề rồi về bên phố Hội lấy chồng. Thằng Hội sinh ra, người trong thôn xì xào rằng nó chả phải là con của cha nó. Cha thằng Hội vốn dĩ là người đàn ông đen đúa, xấu xí, thế mà lại đẻ ra được thằng con trắng trẻo mập mạp. Nếu như chỉ có như vậy thì cũng thôi, không có gì đáng nói. Điều quan trọng nhất là thằng Hội đẻ thiếu đến tận 2 tháng, thế mà vẫn cứ khỏe mạnh, y hệt như những đứa trẻ bình thường. Người trong thôn đồn đại thằng Hội là nghiệt chủng của khách làng chơi với cô Ả Đào. Từ ngày bị ong đốt vào hạ bộ, thằng Hội trầm tư hơn trước rất nhiều. Bọn trẻ trong thôn dường như sợ cha mẹ mắng cho nên cũng không qua lại với nó như trước. Vì vậy thằng Hội càng ngày càng trở nên cô độc. Nó không còn thường xuyên chửi bới như trước, thỉnh thoảng gia nhân ở trong nhà thấy nó hành hạ thú vật. Nếu như có ai đó can ngăn, có khi nó nổi điên, nó đánh luôn cả người đó. Cha mẹ nó thấy vậy, chỉ còn cách chiều theo ý con. Vào ngày định mệnh hôm ấy, thằng Hội ngủ chưa dậy, đi ra cầu ao sau nhà rửa mặt. Nó vô tình thấy một đứa gia nhân trong nhà đang gội đầu. Ở trên người con bé gia nhân mặc cái váy đụp với cái yếm nâu. Nhìn thấy cậu chủ, con bé rụt rè chào. Thằng Hội ậm ừ không nói gì, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tấm nơ lưng nõn nà trước mắt. Thằng Hội chồm tới mà lôi sành sạch con bé vào bụi chuối sau nhà, mặc cho con bé gia nhân dãy giụa xin tha. Thằng Hội một tay bịt miệng, một tay kéo tuột cái váy đụp của con bé. Tiếng than khóc của con bé hòa trong hơi thở nặng nhọc của một gã thanh niên béo mập. Chừng nửa canh giờ sau, thằng Hội thỏa mãn kéo quần đứng lên, khẽ gầy gầy chân vào con bé. Dậy đi, con nằm nhắm mắt ở đó đến bao giờ? Con bé gia nhân vẫn nằm im không động đậy. Thằng Hội bực bội. Này, tao bảo mày dậy cơ mà, đi, con chó cái. Không thấy có con bé có phản ứng gì, thằng Hội giật mình, cúi xuống đặt ngón tay vào sống mũi con bé. Gương mặt nó đổi sắc. Đứa gia nhân đã tắt thở từ bao giờ. Thằng Hội biết mình vừa cưỡng bức con bé đến chết. Nó sợ hãi ngồi phịch xuống đất, nhìn chằm chằm vào cái xác. Đang lúc bối rối, chưa biết phải làm gì, thằng Hội nghe tiếng một người thợ bánh trong nhà lục tục đi ra bờ ao. Nó hoảng hốt, bẻ vội mấy tàu lá chối phủ lên cái xác. Xong việc nó trốn vào một góc chờ đợi. Phải đến khi người thợ kia đi khỏi, thằng Hội mới hoàn hồn chạy vào trong kho gạo, tìm một cái bao tải thật lớn, nhét xác đứa gia nhân vào, chờ cho đêm đến sẽ mang đi vứt. Giờ dậu đêm ấy, con đường nhỏ trong thôn Phú Hội vắng tanh vắng ngắt, không bóng người. Người nhà quê thường có thói quen đi ngủ sớm. Đám thợ trông bánh chưng giờ đã quây quần một chỗ để mà đánh tổ tôm. Thỉnh thoảng có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng, rồi lại rất nhanh im thiên thít. Khung cảnh vùng quê yên bình êm đềm là như vậy. Trời càng về khuya, sương rơi càng nhiều. Trăng sáng trên cao vằng vặc chiếu xuống bóng người to lớn đang đẩy một cái xe cút kít, bên trên chất cái tải. Nếu như không nhìn kỹ, chắc chẳng ai nhận ra ấy là thằng Hội. Tiếng bánh xe lăn ở trên đường, nghiến vào đá sỏi rào rạo rào rạo. Thằng Hội khom người đẩy xe rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại nghe ngóng, như thể sợ bị ai đó bắt gặp. Một cơn gió đêm ùa đến lạnh ngắt. Nó giật mình quay lại, nhìn sang một ngôi nhà vẫn còn sáng đèn. Ánh nến tỏa ra tù mù, làm cho thằng Hội suýt nữa vấp ngã. Nó lầu bầu chửi rủa, nhưng cũng không nấn lá lại lâu. Nửa tuần nhang sau, thằng Hội mới đem được cái xác ra bờ sông mà dìm xuống. Mặt sông loang loáng ánh trăng, không gian sáng như ban ngày. Thằng Hội phóng tầm mắt tìm kiếm một nơi kín đáo. Nó quyết định chọn khúc sông gần bãi bồi, chỗ có mấy cây nhãn, cũng chính là nơi trước đây nó bị ong đốt. Nó mở cái bao tải chứa xác, nhét thêm gạch đá vào trong, tránh không cho cái xác nổi lên. Khi đang định buộc đầu bao tải lại, bất giác thằng Hội thấy cái đầu con bé gia nhân đã chết đột nhiên ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt trắng dã. Hàm răng trắng ợn chìa ra, như nhắc lại khoảnh khắc con bé van xin nó. Thằng Hội khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, giật lùi ra đằng sau. Trời bỗng dưng lặng gió, không khí xung quanh lạnh lẽo, cứ như là âm hồn nào đó đang lảng vảng gần đây. Thằng Hội bây giờ mồ hôi vã ra như tắm. Nó liếm môi rồi lấy hết can đảm, tiếp tục buộc chặt cái bao tải. Nó ném đánh ảo một cái xuống sông. Cái bao tải nhanh chóng chìm nghỉm rồi biến mất. Bấy giờ, thằng Hội mới thở phào nhẹ nhõm. Nó cười nhạt lẩm bẩm. Lên đường bình an nhá. Giá lúc ấy mày chịu ngoan ngoãn nghe lời tao, thì đã không phải chịu thiệt. Chuyện đã đến nước này thì mày đừng trách tao ác độc. Nếu như có trách, thì trách mày phúc mỏng, bạc mệnh. Nể tình mày đã từng hầu hạ tao. Sau này đến ngày rỗ, tao sẽ mang tiền vàng đến để đốt cho mày. Yên ổn ở dưới sông nhá. Thằng Hội nói quàng nói xiên một hồi, đột nhiên cảm thấy trong lòng dần giận. Nó quyết định về nhà ngay. Đang lúc nó chuẩn bị ra về, thì vô tình nó thấy có bóng người rong ròng đang đi ra, nhìn ra con nước mênh mông. Thằng Hội nhìn bóng dáng ấy quen quen, vội vàng nấp vào một lùm cây nghe ngóng. Số là đêm hôm ấy, cậu Khanh đứng đợi một người bên bãi bồi. Con bé Diệp ngày nào đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp đoan trang. Ông thầy đồ cha cô lấy làm hãnh diện lắm. Nhiều thanh niên trong làng đánh tiếng dặm hỏi, nhưng đám nào cô Diệp cũng khước từ. Ông thầy đồ biết con gái trong lòng đã có người khác, cho nên cũng chẳng tiếp bà mối nào. Ngày mai cậu Khanh phải lên đường đi học ở trên Hà Thành. Trước khi đi, cậu muốn tìm cô ước hẹn. Việc học ở trường cũng phải mất vài năm, nhưng cậu Khanh chỉ cần cô đợi qua mùa Tết năm sau là cậu sẽ về thưa chuyện với cha mẹ để hỏi cô làm vợ. Cô Diệp bẽn lẽn gật đầu. Ánh trăng cuối thu tỏa ra tia bàng bạc, cũng không che nổi gương mặt đỏ bừng vì hạnh phúc của cô Diệp. Cậu Khanh đung đưa bàn tay ra phía trước, định nắm tay người yêu mấy lần, nhưng lại ngượng ngùng không dám. Cô Diệp cúi đầu mỉm cười nắm lấy tay cậu. Gương mặt của cả hai bỗng nhiên đỏ bừng. Trong nháy mắt, không gian xung quanh như yên tĩnh lại. Cả cậu Khanh và cô Diệp không biết rằng khoảnh khắc ấy đã lọt vào mắt của thằng Hội. Đêm hôm ấy trở về nhà, thằng Hội chẳng thể nào ngủ được. Trong lòng của nó trào dâng nỗi căm thù. Nó còn nhớ như in vào cái ngày định mệnh ấy. Ông thầy lang làng bên dùng con dao sắc cắt lớp vải quần đang thít vào hạ bộ của nó. Quan sát một lúc, ông lắc đầu thở dài. Phần hạ bộ sưng to quá. Ông bà nhìn đây này. Vô số nốt tròn màu đen ấy là vết cắn của loài ong mật đấy. Tôi lấy hết ngòi độc của ong ra rồi rửa sạch những vết đốt. Nhưng sau này liệu cậu Hội nhà ta có thể lấy vợ sinh con hay không? Thì phải trông vào ý trời. Nếu như ý trời không thuận, thì đời này cậu Hội cũng chỉ có thể sống kiếp hoạn quan. Thằng Hội thấy trời đất như sụp đổ. Nước mắt của nó cứ tuôn chảy. Lần đầu tiên trong đời nó khóc trước mặt của người khác. Từ khi chữa trị ong đốt, thằng Hội cảm thấy trong người khác xưa nhiều lắm. Cứ mỗi một lần nhìn thấy đàn bà con gái là nó ngứa ngáy không yên. Mấy lần rình mò nhà tắm của đám gia nhân, không biết đứa nào phát hiện được cái lỗ tròn nhỏ xíu mà thằng Hội đục đã che lại. Thằng Hội buồn bực, không dám nói với ai. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi nó cưỡng bức con bé người làm, thì nó như được giải phóng khỏi nỗi lo. Ấy thế mà ông trời khéo trêu ngươi, tâm trạng của nó đang tốt là như thế, mà lại phải chứng kiến cảnh thằng Khanh khốn nạn, ước hẹn với con Diệp. Người nó cũng thầm mến từ lâu. Thằng Hội nghiến răng kèn kẹt vì tức giận. Trong đầu của nó nảy ra một kế hoạch. Sáng hôm sau, cậu Khanh rời thôn đi sớm. Cô Diệp ra tận bến sông để tiễn chân. Chẳng hiểu vì sao lúc bước lên đò nhìn lại, cậu Khanh thấy trong lòng cứ bồn chồn bất an. Cậu tự dặn lòng mình rằng có thể ấy là do bản thân mình lo lắng. Chứ ở quê nhà chẳng có chuyện gì đâu. Nào ngờ cậu vừa đi buổi sáng thì đến giữa trưa xảy ra chuyện lớn. Khi cô Diệp về nhà, đã thấy thằng Hội cùng với cha mẹ ngồi đàm đạo với cha mình. Mặc dù trong lòng thoáng nghi ngờ, nhưng cô Diệp vẫn khoanh tay lễ phép. Thằng Hội nhăn nhăn nhở nhở, ánh mắt lả lướt dừng ở trên người cô Diệp. Vừa trông thấy cô, mẹ thằng Hội đã suýt xoa. Thế cháu Diệp năm nay lớn quá, đúng là trả uổng công ông thầy Đồ ở vậy nuôi con đấy. Ông Đồ bố cô Diệp khẽ mỉm cười đáp. Bà mẹ thằng Hội tiếp luôn. Hôm nay gia đình nhà tôi tới đây. Thứ nhất là trước là để thăm thầy Đồ. Sau là để hỏi con bé Diệp nhà ta cho thằng cô Hội. Thầy cũng biết đấy. Hai đứa chúng nó lớn lên với nhau từ bé. Nại nàng người nước. Cho nên chả nạ gì nhau. Con Diệp mà về nhà tôi đảm bảo là tôi thương yêu nó như con ruột. Thầy chớ no. Hai cha con cô Diệp nhìn nhau bàng hoàng. Cái thói côn đồ của thằng Hội ở cái thôn này ai mà chả biết. Ấy là còn chưa để kể đến tính tình chua ngoa của bà mẹ nó. Quan trọng hơn tất cả là cô Diệp không có tình cảm gì với người này, thì làm sao có thể trao thân gửi phận. Cô lo lắng nhìn cha mình, dường như ông Đồ cũng không bằng lòng với hôn sự. Ông chậm rãi: "Chuyện của con bé, nói thật là từ trước tới nay tôi ít để ý. Nhưng ông bà đây đã có lời, thứ cho tôi nói thẳng. Thú thực với ông bà, con Diệp trông thế nhưng còn vụng còn dại. Gả nó đi bây giờ thì tôi đúng là không an. Thôi thì cứ đợi một thời gian nữa, xem ý tứ chúng nó thế nào, rồi bậc làm cha làm mẹ chúng ta thuận theo vậy." Cha thằng Hội ấp úng không nói lên lời. Mẹ nó cũng chẳng ngờ rằng ông thầy Đồ lại từ chối thẳng thừng như vậy. Mặc dù trong lòng giận lắm nhưng vẫn ngọt nhạt: "Thế chứ còn tính gì à thầy? Tớ cưới vợ là cưới liền tay. Con bé Diệp còn non còn dại thì có mẹ chồng chỉ dạy. Thầy chớ có no." Ông thầy Đồ im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Chuyện này cũng chả gấp được. Hơn nữa còn phụ thuộc vào tâm ý của nó mới là cái quan trọng." Thằng Hội ngớ người. Cha của nó bên cạnh mới nói: "Thầy Đồ nói hay nhỉ. Từ trước tới giờ chả có câu cha mẹ đặt đâu con người đấy. Tâm ý là tâm ý thế nào? Thôi đi, thầy không muốn gả cho con nhà này thì thầy nói phát ra, tội gì phải long vong." Bà mẹ thằng Hội cũng không nén nổi cơn giận. Bà đứng phắt lên, nghiến răng kèn kẹt: "Người ta đã đến tận nhà dạm hỏi mà còn không biết điều. Thôi, thế để xem sau này lấy được ai nhà giàu hơn nhà này thì biết." Thằng Hội thấy việc không thành, gương mặt của nó đỏ bừng bừng lên vì tức giận. Nó đập luôn ấm trà gốm trong tay, nước bắn ra tung tóe. Cô Diệp vội vàng chạy đến bên cha mà cuống quýt: "Thầy, thầy có sao không? Nước có bắn vào người thầy không?" Ông Đồ khẽ khoát tay với con gái, lạnh lùng nhìn vào mấy người nhà thằng Hội mà điềm nhiên đáp: "Con tôi nó không có phước được gả vào nhà hào môn. Thế xin ông bà bước đi cho." Bà mẹ thằng Hội cả giận, lườm lườm cha con nhà cô Diệp, rồi lôi ông chồng ra khỏi cửa. Thằng Hội trước khi đi còn ném cho cô Diệp một cái nhìn đầy tăm tối. Cô khẽ lạnh cả sống lưng, nhưng chỉ im lặng không nói gì thêm. Khi chỉ còn lại hai cha con, cô vừa lau dọn vừa tỏ ý áy náy: "Con xin lỗi thầy. Chỉ vì chuyện của con mà thầy bị người ta đối xử như thế." Cha cô Diệp khẽ thở dài: "Tính cách nhà ấy từ trước tới giờ có phải là thầy không biết đâu. Thầy là người dạy thằng Hội biết chữ từ khi còn nứt mắt. Có cái điều này không thể nói ra. Thầy nhìn ấn đường của nhà ấy tối lắm. Chỉ e là..." Cô Diệp giật mình: "E là sao hả thầy?" "E là dương thọ nhà ấy không còn nhiều." Thầy Đồ trầm giọng: "Ít ai trong thôn biết, ngoài nghề gõ đầu trẻ, thầy cũng có đọc sách tàu, cho nên biết chút ít về thuật âm dương. Ngày còn nhỏ có lần ông ra đồng chơi lại bị sét đánh mà không chết. Tỉnh dậy ông phát hiện là mình có thể nhìn thấy người chết. Lúc đầu ông hãi lắm, chẳng dám ra khỏi nhà nửa bước. Thế nhưng đến ở trong nhà ông cũng thấy ma. Nào là gia tiên ngự ở trên ban, rồi thì hồn ma vất vưởng ở những tán cây trong vườn. Người chết đuối ở mạn phú hội này nhiều vô kể. Nước sông Hồng dâng cao, thây người trôi lềnh bềnh. Nếu không chôn cất nhanh, đám chó hoang nó chờ dạt vào bờ, lôi lên mà giằng xé. Mãi đến sau này lớn dần, ông Đồ cũng quen dần với sự ấy. Điều khiến ông sợ hãi hơn cả, ấy là gia đình thằng Hội bước vào. Ông thấy thằng Hội có cái vong đang đu ở trên vai. Cái vong ấy là cô gái còn trẻ, gương mặt tím tái, như thể là bị nghẹt. phần thân dưới lõa lồ không mảnh vải. Cái vòng choàng hai tay qua cổ thằng Hội, lớp áo bên trên thì ướt sũng, dính chặt vào người, máu be bét trên đôi chân thon thon, quặp trước bụng, y hệt đứa trẻ con. Cái đầu của Vong nghiêng sang một bên nhìn chòng chọc vào ông Đồ. Mặc dù giữa ban ngày ban mặt mà lúc bấy giờ, ông Đồ lạnh toát cả sống lưng. Lại thêm cái mùi tanh tanh của rong rêu. Ông Đồ đoán chắc là thằng Hội mới hại người. Hơn thế nữa, có khi còn cưỡng hiếp rồi dìm người ta xuống dưới đáy sông. Sợ con gái ông hốt, ông Đồ không nói tỉ mỉ về những thứ mình thấy. Dạo gần đây, ông cũng có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Mấy tuần trăng trở lại đây, ông thường xuyên nằm mơ thấy bà vợ quá cố. Lần nào trong giấc mơ, ông cũng thấy bà ôm cái áo của con mà khóc lóc. Ông sợ rằng con gái mình có chuyện. Ngày hôm nay, người nhà thằng Hội đến dạm hỏi. Ông Đồ vốn nghĩ ấy chỉ là giấc mơ đã linh nghiệm. Cảm giác bồn chồn trong lòng ông theo đó mà cũng vơi bớt. Chỉ là ông chẳng ngờ được rằng cơn ác mộng bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cậu Khanh đi học được mấy tháng, trời bắt đầu đổ mùa đông giá buốt. Cứ đến cuối năm là người trong thôn lại đầu tắt mặt tối, sắp Tết. Lò bánh nào cũng ngày đêm đỏ lửa, để kịp giao cho thương lái. Nhà nào cũng gói bánh, trừ nhà ông Đồ. Ông có khoảng sân rộng ở đằng sau, những lúc không dạy trẻ con học, ông thường cho hàng xóm mượn chỗ ấy làm nơi gói bánh. Người ta chỉ bày biện gạo nếp, thịt lợn ướp hạt tiêu, lá rong xanh mướt rồi cùng nhau gói. Cho đến khi nào cho vào nồi luộc thì hàng xóm mới xách về bỏ lên bếp nhà. Vì vậy nhà ông Đồ ồn ào từ sáng cho đến chạng vạng tối. Đêm mùa đông hôm ấy, cô Diệp ra sân sau đun nước tắm. Để nước tắm thơm, cô hái một ít lá nếp, một nắm lá xả cùng với miếng vỏ bưởi vàng ươm. Nồi nước sôi sùng sục tỏa mùi thơm ngát, từ nhà tắm, nhà ông Đồ tới sân sau chỉ vài bước chân. Kề sát ở bên tường, trông ra cánh đồng lúa. Nấu nước xong xuôi, cô Diệp khẽ đóng cửa ở khu nhà tắm, khuất đằng sau cây bưởi già, treo lên ấy ngọn đèn dầu. Ít phút sau, truyền ra tiếng dội nước ào ào. Một cái bóng đen cao lớn nãy giờ ngồi im lặng trên bờ tường mới nhảy phắt xuống đất. Thấy có động, mấy con chó nhà ông thầy Đồ sủa lên ầm ĩ. Nghe thấy thế, cô Diệp im lặng. Tiếng chó vẫn cứ sủa dữ dội. Cô cảm thấy dần dần, bèn quát. Ai đấy? Cái gì ở ngoài đây đấy? Không có tiếng trả lời, cái bóng đen vẫn từ từ đi tới. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô Diệp vơ vội quần áo định mặc vào, thì bất ngờ cánh cửa nhà tắm bật tung. Một người đàn ông béo mập đứng trước cửa, cười hành hạch. Giây phút ấy, trái tim của cô Diệp như ngừng đập. Thằng Hội đang đứng sừng sững. Ánh mắt của nó long lên sòng sọc. Cô toan gào lên cứu cứu thì thằng Hội nhanh như chớp. Một tay của nó giằng lấy tay của cô Diệp. Tay còn lại, nó lôi cô ra khỏi nhà tắm. Mặc cho cô dãy giụa, nó lôi cô đến gốc cây bưởi già. Ông Hạ cố tới hỏi mày. Mà bố con mày còn chê ưng. Được lắm. Thế thì ông xem, thằng nào còn dám cưới mày. Cô Diệp vùng vẫy như điên, cô cắn mạnh vào mu bàn tay thằng Hội đến bật máu. Thằng Hội rú lên một tiếng, nó tức giận vả cho cô một cái nổ đom đom mắt, miệng không ngừng chửi rủa. Con chó cái đây! Nó kéo tuột cái quần đang mặc xuống. Đúng lúc ấy, trên cây bưởi già có tiếng cười vang lên quái dị. Thằng Hội giật mình nhìn xung quanh, bầy chó đang sủa hung hãn là như thế, bây giờ lại chỉ gừ gừ từng tiếng. Thằng Hội hoang mang không biết chuyện gì. Từ trên cây một bóng người trắng toát như đổ vôi, không mảnh vải che thân buông thõng xuống, mái tóc dài xổ ra che lớp gương mặt, nhìn thằng Hội trầm trọc. Mày định hại đời người ta đấy hả Hội? Hội, tội của mày có chết cũng không trả được đâu. Có chết cũng không trả được đâu. Không trả được đâu Hội. Hội. Cả cô Diệp và thằng Hội rú lên kinh hãi. Cái bóng trắng cười khanh khách. Mà đâu chỉ có thế, cái bóng trắng đung đưa trên tán cây, lại thấy một làn khói mờ mờ bay tới. Một đôi mắt đỏ khé xuất hiện giữa màn đêm, nhìn chòng chọc vào thằng Hội. Thằng Hội rú lên khiếp đảm. Ơi, có mà, làng nước ơi, có mà. Nó còn chưa dứt câu thì nháo nhào bỏ chạy, quần còn chẳng kịp kéo lên. Cô Diệp hoảng hốt chui vào nhà tắm, mặc lại quần áo, toàn thân run bần bật. Kể ra thì dài dòng, nhưng kỳ thực việc lúc ấy chỉ trong tích tắc. Thằng Hội chạy bổ lên trên nhà ông Đồ, miệng ú ớ. Có mà, có hai con mà. Trời ơi, trời ơi. Ông Đồ và mấy người hàng xóm nghe tiếng động mới xô tới. Mặc dù thằng Hội chưa cưỡng bức được cô Diệp, thế nhưng miệng lưỡi người đời cay nghiệt. Nhiều kẻ thêm mắm dặm muối nói chắc như đinh đóng cột là gạo sống đã nấu thành cơm chín. Có mấy cô gái khác trong thôn trước giờ vốn ghen ghét với cô Diệp, thừa dịp này mà buông lời cay nghiệt. Gớm, thế này thì làm sao mà gả cho ai được nữa. Khéo quá bỏ xứ thôi. Cái thứ con gái chắc nết, thả bè chơi xong. Người ta bàn tán, bình phẩm về thằng Hội cũng có. Người ta mỉa mai chê trách cô Diệp cũng có. Nhưng ai cũng cho rằng đời cô Diệp đến đây coi như là thôi, sẽ chẳng có người nào dòm ngó. Trong gian nhà của ông Đồ lúc này phủ lên một màu ảm đạm. Việc xảy ra đã mấy ngày, nhưng cô con gái độc nhất của ông vẫn chưa bình tĩnh. Cô chẳng ăn uống gì, cả ngày chỉ lẩm bẩm. Có ma, ma bắt thằng Hội đi. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, chỉ lẩm bẩm như thế. Ai cũng bảo cô hóa điên rồi. Ngẫm ra lòng người khó lường. Trước kia ông thầy Đồ cha cô cũng được coi là bậc đức cao vọng trọng. Thế mà nay chỉ vì chuyện không may của con gái mà chẳng thèm ai qua lại. Cứ như thể là con ông làm ra cái sự thất đức lắm. Thầy Đồ bưng bát cháo vào buồng. Vừa nhìn thấy cha, cô Diệp đã hoảng sợ tìm cách chạy trốn. Ông già khốn khổ, không đành lòng. Ép con ăn được vài miếng, rồi ngồi ấy mà nhìn con khóc tu tu. Thấy cha khóc, con cũng khóc theo. Mãi đến trưa hôm ấy, có một người đàn bà tìm đến nhà ông. Người ấy không ai khác, chính là bà Mị. Bà Mị biết chuyện cô Diệp gặp nạn đã mấy ngày. Bà cũng được nghe đám gia nhân trong nhà kể về cái vong trắng toát và đôi mắt đỏ khé hù dọa thằng Hội trong đêm. Người trong thôn suy đoán là cái vong ấy có thể là mẹ của cô Diệp hiện về, nhưng không ai giải thích được đôi mắt đỏ khé nhìn chòng chọc thằng Hội là từ đâu. Có kẻ mạnh miệng cho rằng đất nhà ông Đồ có quỷ canh gác, Bà Mị nghe xong thì hiểu ngay vấn đề. Bà đoán chắc là cái vong trắng kia là âm hồn đã từng bị thằng Hội hại chết. Còn đôi mắt kia thì chẳng phải thứ gì xa lạ. Chính là thứ ngải được lưu truyền trong dòng tộc nhà bà. Bà biết con trai mình nặng lòng với người yêu, âm thầm luyện ngải, rồi sai ngải đi theo để bảo vệ cô Diệp. Nghĩ đến đó, bà thở dài. Luyện ngải muốn thành công hay không là cần chính là thời gian và tâm sức của người luyện. Bình thường chỉ cần luyện độ 21 ngày là cây ngải đã biết chào chủ. Mỗi khi chủ niệm một câu chú hỏi thăm, lá ngải sẽ đong đưa qua lại hướng về phía chủ, dù lúc ấy trời chả có gió. Luyện đủ 49 ngày thì từ cây ngải đã thấy có bóng trắng thoát ẩn thoát hiện. Người chủ lúc ấy tự khắc biết được là ngải đã có thần. Còn luyện đến mức độ ngải có thể xuất hiện đôi mắt đỏ ngầu đi bảo vệ người ta, e rằng cũng phải mất đến vài năm. Hơn nữa, người luyện phải cho ngải ăn máu của mình thì công lực của ngải mới thâm hậu được đến vậy. Mặc dù trong lòng lo âu, nhưng chính bà cũng phải ngạc nhiên về khả năng lĩnh ngộ ngải thuật của con. Cuối cùng bà quyết định đi thăm cô Diệp. Khi bà Mị đến nhà ông thầy đồ, trời đã quá trưa. Trong nhà lúc này vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng lẩm bẩm của cô Diệp. Ma, ma bắt thằng Hội đi, ma bắt thằng Hội đi. Bà Mị nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ông đồ đang ủ rột bên bàn, thấy khách đến vội nói. Cô Mị đấy, tới trời đấy ạ. Bà Mị cúi đầu lễ phép. Bẩm thầy đồ, nhà em tới thăm con bé Diệp. Ông đồ cuống quýt lau lớp bụi phủ ở trên bàn, rồi run run rót nước cho khách. Bà Mị thấy bộ dáng của ông đồ như vậy thì thương lắm. Bà xua tay. Không phải trà nước gì đâu. Hôm nay nhà em tới đây là để giúp cháu nó. Thầy đồ không muốn con mình suốt ngày như vậy, có phải không? Nghe thấy bà Mị nói úp mở, ông đồ ngẩn ra. Cô Mị nói thế là sao? Bà Mị nhìn vào trong buồng. Con bé Diệp đang ở đâu? Thầy đồ dẫn em vào thăm cháu nó. Ông đồ xua tay. Không được đâu cô ơi. Nó không chịu gặp ai hết. Cứ thấy người lạ là nó điên lên đấy. Em biết. Chính vì thế em mới cần gặp con bé. Thầy cứ cho nhà em gặp, em tự có cách. Ông đồ ngần ngại một chút rồi dẫn bà Mị vào bên trong. Căn buồng u tối, cô Diệp ngồi ở xó giường, chẳng biết là gục ngủ hay thức. Bà Mị ra hiệu cho ông đồ đứng ở bên ngoài rồi một mình đi vào. Nghe tiếng guốc mộc lặc cọc, cô Diệp dùng mình hoảng hốt. Khi cô còn chưa kịp kêu lên thì bà Mị lấy từ trong áo ngũ thân ra một cành cây màu đỏ thẫm. Bà khẽ vung vung vào mặt cô Diệp, rồi miệng bà lẩm bẩm một câu thần chú bằng tiếng Mường. Cành cây khi nãy còn đỏ sẫm, ấy vậy mà bây giờ nhạt dần rồi chuyển sang màu trắng đục. Tiếng niệm chú vẫn không ngừng vang lên. Một lúc sau, cô Diệp choàng tỉnh, vừa nhìn thấy bà Mị, cô òa lên nức nở. Cô Mị, cô Mị ơi, thằng khổ nạn ấy, con. Bà Mị khẽ đỡ cô Diệp ngồi dậy lên trên giường, rồi an ủi. Thôi được rồi, con đừng lo, không có sự gì hết, chẳng phải là nó bỏ đi mất rồi hay sao? Cô Diệp run run. Cô ơi, lúc đó con cũng nhìn thấy. Là chính mắt con nhìn thấy. Thứ tà ma đuổi thằng Hội đi. Con cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy cảnh tượng ấy. Con sợ lắm. Con không dám nhìn vào mặt người ấy nữa. Con cũng chẳng biết nhìn đời ra sao. Bà Mị khẽ vuốt tóc cô Diệp. Nó chưa làm gì được con, thì hà tất con phải xấu hổ với người đời. Kẻ phải xấu hổ là nó và cha mẹ nó chứ. con đừng có nghĩ quẩn. Ngừng một lát, bà tiếp. Còn việc con ma quỷ nó hiện thân ấy thì có sao đâu. Chắc là thằng này làm nhiều việc ác, ma quỷ nó đến nó đòi mạng. Nhờ có họ mà con được cứu thoát rồi còn gì. Cô nghe người ta kể lại, thằng Hội bây giờ sống không bằng chết, cả ngày cứ như điên như dại đấy. Mà không khéo nó còn điên thật cũng nên đấy. Thật à cô? Bà Mị mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là thật. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau một lúc lâu. Đến chạng vạng tối, bà Mị mới ra khỏi cửa. Trước khi đi, bà khẽ nói với ông Đồ. Bẩm thầy, chuyện của thằng Hội xông vào nhà ta, thầy đã đi báo quan chưa? Ông Đồ thở dài sần sượt. Báo rồi. Nhà phủ cho gọi cả tôi, cả nhà ấy đến. Nào ngờ trước mặt quan phủ, vợ chồng nhà ấy nói là con Diệp quyến rũ con trai họ không thành, còn dở trò ma trò quỷ hại con trai họ điên điên khùng khùng. Nhà phủ thấy sự việc chưa rõ, hai người đều bị kích động, cho nên cũng chẳng hỏi được gì. Cuối cùng bảo nhà kia đền cho tôi ít tiền. Tôi giận quá ném tiền vào chúng nó rồi ra về đấy. Nói đến đây, ông Đồ rơm rớm nước mắt. Bà Mị nghiến răng. Về con bé Diệp thì thầy đừng lo, em đã dùng thuốc để chữa cho nó khỏi rồi. Thực ra là con bé vốn hoảng quá bị mất vía thôi, lại thêm ám ảnh ngày hôm ấy mà thành kích động. Cũng may là mọi sự chưa đến mức tồi tệ. Nhà em vừa dùng thuốc để gọi vía nó về, rồi để nó quên đi cái cơn ám ảnh. Mọi thứ coi như ổn. Thầy Đồ chỉ cần bồi dưỡng tầm bổ cho cháu nó là được. Ông Đồ như thể không tin. Thật sao? Thật sao? Bà Mị gật đầu. Về phần nhà thằng Hội, thầy cũng chớ phiền lòng. Nhà ấy từ trước tới nay tạo nhiều nghiệp ác, đánh chết gia nhân, cho vay cắt cổ, ức hiếp người ta, không việc gì là không phạm. Dương thọ nhà ấy cũng chả còn được mấy ngày đâu, rồi cũng sẽ có người tiễn nhà ấy sớm. Ông Đồ thở dài gật đầu. Việc này đích thực là tôi cũng nhìn ra đấy. Người làm việc ác như thế, sao mà không tổn hại âm đức chứ. Giờ con Diệp đã ổn, tảng đá trong lòng tôi cũng buông xuống. Bà Mị mỉm cười chào ông Đồ rồi ra về. Ngay đêm hôm ấy, bà viết thư gửi cậu Khanh. Trời đêm bên ngoài mưa phùn cuối đông đầu xuân đã lất phất bay. Bầu trời tháng chạp cuối năm như âm u thêm vài phần. Một người đàn ông kéo lưới đánh cá ở sông Hồng chợt nhận thấy có gì nặng nặng vướng trong lưới, liền gọi hai thằng con trai đến vớt lên. Chật vật một lúc lâu, ba cha con mới thu được lưới về. Họ phát hiện trong lưới cá là một cái bao tải còn mới. Ở bên ngoài còn một số vết ố màu nâu sậm, tựa như là vết máu. Trên bao tải có mấy vết cắn nham nhỏ, dường như là lũ cá ngửi thấy mùi gì thi nhau cắn thủng bao tải mà trôi vào. Làm nghề trải lưới bao nhiêu năm ở sông Hồng, người đàn ông biết rõ trong bao tải này là gì. Ông dùng dao cắt đứt đầu bao tải, rạch dọc cái bao lôi thứ bên trong ra. Bao tải vừa rách, thi thể một người đàn bà lõa lồ hiện ra trước mắt. Làn da tái nhợt, sắp sửa trương lên vì bị ngâm nước. Một vài con cá tham ăn chui vào trong bao, không ra được, cuối cùng cũng chết theo. Thằng con trai út của ông không quen với mùi người chết, bụng miệng nôn thốc nôn tháo. Người đàn ông quát: Nôn cái gì? Đi báo quan mau lên! Thằng con ông vội vàng lên bờ, chạy thục mạng. Chưa đầy một canh giờ sau, nha phủ đã đến bờ sông, đi theo là đám đông hiếu kỳ. Thi hài nhanh chóng được nhận diện, người chết là con bé Thùy, gia nhân nhà thằng Hội. Có lẽ vì chết cách đây không lâu, trời rét căm căm, thịt vẫn còn tươi, chưa đến mức bốc mùi tẩm lợm. Nha phủ sai người tìm bố mẹ thằng Hội đến, nhìn thấy xác gia nhân, hai người khăng khăng chối không liên quan. Nha phủ sinh nghi bèn hỏi: Gia nhân trong bảo nhà ông bà này ngày nào cũng làm việc ở đó, mất một người làm sao không biết? Mẹ thằng Hội thề sống thề chết. Bẩm quan, dạo này gần Tết phải gói nhiều bánh chưng, phải thuê thêm người. Đông người quá, tôi cũng chả để ý gia nhân vắng mặt mất ai. Tôi thề, cái chuyện này là không liên quan gì. Mấy người dân trong thôn nhao nhao. Thế còn thằng Hội thì sao? Không biết chừng là thằng Hội làm. Gọi thằng Hội ra đây xem nào. Quan nhà thấy có lý, lệnh cho người đưa thằng Hội đến nhận dạng. Nào ngờ khi vừa nhìn thấy khác cái xác, thằng Hội rú lên kinh hãi, không dám lại gần. Quan biết thằng Hội dạo gần đây còn liên quan đến vụ việc ở nhà ông Đồ trong thôn, thậm chí không còn như trước. Quá nửa ngày mà quan phủ chẳng thấy, ngẫm nghĩ một lúc, sai người mang chôn thi hài ở gần bến sông. Việc nhận dạng đã xong xuôi, có giữ thì cũng chẳng giải quyết gì. Hơn thế nữa, cái xác cũng giai đoạn phân hủy, không chôn xuống thì e là không yên. Ba cha con người đánh cá xung phong nhận chôn xác. Dù sao thi hài cô gái vướng vào lưới cá của họ, cũng không thể coi ấy là để không. Người thôn Phú Hội tàn mát về nhà, dù có muốn hóng chuyện đến mấy, nhưng công việc còn đó. Nếu như không làm xong thì còn chẳng kịp giao bánh cho thương lái. Xế trưa hôm ấy, cậu Khanh về đến bến sông. Người đánh cá kia vừa chèo đò, vừa vui miệng kể lại cho cậu nghe về thi hài gia nhân nhà thằng Hội. Ban đầu cậu Khanh tỏ ý không bận tâm, thế nhưng tận mắt chứng kiến cô gái xấu xố, trong lòng của cậu lại càng thêm căm. Thì ra cô Diệp không phải là người đầu tiên mà thằng Hội có ý xấu. Nhân lúc không ai để ý, cậu cắt ngón tay út từ bàn tay phải của thi hài, giấu vào trong ống áo ngũ thân. Trước khi cậu Khanh đi, còn không quên khấn vái gì dầm: tôi mạn phép dùng một chút thịt này thay cô rửa hận. Cô sống khôn thác thiêng hiện về chứng kiến kẻ ác bị trừng trị cho. Trưa hôm ấy, cậu Khanh vào gặp cha mẹ. Không biết gia đình họ đã nói chuyện gì, chỉ thấy gương mặt của ông toàn lo âu. Bà mị dì dầm to nhỏ một chút rồi cũng gật đầu. Một lúc sau, cậu Khanh bước về căn buồng nhỏ, khóa cửa im ỉm bên trong. Trong buồng tối, cậu Khanh tất bật chuẩn bị lễ cúng. Lễ xem chừng rất đơn giản, chỉ có 3 quả trứng sống, 1 đĩa gạo muối, 1 chén nước, 3 vỏ rượu trắng, 1 đĩa gạo nổ từ nếp cái hoa vàng. Cậu Khanh bày biện hết những thứ ấy ra, lại đốt thêm 2 cái đèn cầy ở hai bên, rút từ trong túi ra 1 đốt ngón tay người chết, cắm chính vào giữa chậu ngải xanh ngắt. Giờ khởi luyện luôn luôn bắt đầu từ trạng vạng tối, từ lúc gà lên chuồng. Cậu Khanh lầm rầm niệm chú hội ngải, sau đó thỉnh 36 mẹ tổ ngải. Mọi lời khấn đều bằng tiếng Mường. Gương mặt của cậu cũng căng thẳng, mồ hôi lấm tấm, nhưng cậu không dừng lại. Thi thoảng trong bài khấn, cậu nhắc đến tên thằng Hội cùng với sinh thần bát tự của nó. Mấy tần trăng trôi qua, cậu Khanh làm lễ thâu ngải. Bấy giờ đã gần đến đêm giao thừa, người trong thôn tất bật chuẩn bị hàng hóa, lại còn phải làm lễ cúng bái cuối năm. Chẳng ai để ý đến việc cậu Khanh suốt ngày đóng cửa trong buồng, chỉ khi nào đến bữa cơm mới xuất hiện. Lễ thâu ngải cũng tương tự như lễ khởi luyện. Ngón tay cái của người chết kia lúc này đã cứng đanh, phủ màu đen xì xì như viên than cháy. Thẻ nhang vừa tàn, cậu Khanh vái lạy hồi lâu, cắn nhẹ vào cây ngải cùng với ngón tay. Người nào không biết thì có mà kinh hồn bạc vía. Thế nhưng việc làm này của luyện ngải sư chính là để ngải phục tùng người luyện lâu dài. Công đoạn khó khăn nhất đã thành, bây giờ là lúc cậu Khanh đem ngải đi hạ độc vào thức ăn của thằng Hội. Đêm ngày 29 Tết, cậu Khanh cặm cụi gói một mẻ bánh chưng. Gọi là mẻ bánh chưng, thực chất chỉ có 1 chiếc, lại thêm vài chiếc ngụy trang. Sau khi đổ lớp gạo nếp ở dưới cùng, cậu rải lên trên ấy 1 lớp đậu xanh, 1 vài miếng thịt mỡ, rồi đặt ngón tay người chết vào giữa. Bên trên ngón tay, cậu cắt nhỏ cây ngải màu xanh đậm. Sau cùng phủ thêm lớp đỗ, lớp gạo, rồi gói lại. Mặc dù tay nghề gói bánh không thể so với người trong thôn, thế nhưng cũng coi như chiếc bánh khá là vông vức. Công đoạn luộc bánh chưng nhân thịt người ấy cũng rất cầu kỳ. Cậu đặt chiếc bánh vào một nồi nước to. Thứ bánh này phải luộc ở trong nước ngải thì mới phát huy công dụng tối đa. Cậu Khanh ném vào trong nồi bánh mấy cái lá ngải. Nồi nước đang sôi ủng ục, bỗng dưng chuyển sang màu đen, hóa ra hương quỷ dị. Trong gian phòng nhỏ, cậu vừa trông bánh, vừa lầm rầm chú ngữ bằng tiếng Mường. Giả như có ai bắt gặp cảnh ấy, có mà sợ đến ngây người. Giọng đọc chú gầm gừ như thể dọa nạt, có lúc thể nhẹ nhàng, tựa hồ như là người ta đang dỗ đứa trẻ con khóc nhẹ vậy. Cứ như vậy, cho đến gần sáng mẻ bánh cũng xong. Công đoạn luyện ngải luộc bánh phải cần sự tỉ mỉ chính xác từng tí. Nhưng việc lừa người mình muốn hại cần phải sự khéo léo khôn ngoan. Thôn dân Phú Hội thường ăn bữa cơm tất niên vào chiều 30 Tết. Nhà thằng Hội cũng không ngoại lệ. Mỗi khi ăn cỗ ê hề xong, nhà nó mới đem phát đồ thừa cho những gia nhân. Bà Mị trước giờ vẫn luôn nói cách đối xử như thế là thất đức. Nhớ lại điều đó, cậu vạch ra kế hoạch. Con bé gia nhân tên Hĩm làm thuê cho cha mẹ thằng Hội đã lâu. Dạo gần đây, người trong nhà đồn rằng là nhà này có ma. Đầu tiên là một người thợ gói bánh nhìn thấy bóng người thấp thoáng ở lùm cây ngay cạnh cầu ao. Khi lại gần thì thấy người ấy toàn thân trắng bệch, trong mắt lồi ra cứ như là bị bóp cổ. Người thợ sợ quá, đem đi kể với người trong nhà, ai cũng cười, nói anh này nhìn gà hóa cuốc. Sự việc chưa êm xuôi thì người làm công ngủ ở đó nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của người con gái vang lên bên cạnh cầu ao hàng đêm. Ban đầu chỉ có một người nghe, sau đó tất cả mọi người đều nghe, ai cũng sợ. Người ta đồn rằng ấy chính là oan hồn của người con gái đã bị cậu Hội hại chết. Mấy người thợ gói bánh thuê định bụng sau Tết sẽ xin nghỉ, nhưng đám gia nhân trong nhà thì làm gì có tiền mà chuộc thân, cho nên chẳng còn cách nào. Dù rằng ai cũng muốn rời đi. Mấy ngày trước con bé Hĩm gặp người thanh niên mặc áo ngũ thân màu đen trên đường đi chợ về. Người này cho nó một xu tiền, đưa cho nó cái bánh chưng, bảo đem cái bánh này về cho ông bà chủ ăn. Ban đầu thì con Hĩm nghi ngờ nhà chủ nó thiếu gì bánh chưng mà lại phải mang về. Nhưng người ấy đội cái mũ phớt sùm sụp lại nói: bánh chưng này không phải bánh chưng bình thường. Mày chỉ cần đem bánh này đặt lên mâm cơm tất niên nhà chủ, tao cho mày tiền chuộc thân, không phải hầu hạ người ta nữa. Sâu tiền này là coi như cả tạm ứng. Xong việc, tao cho tiền mày về quê cũ mà sống đàng hoàng. Sao? Có đồng ý không? Con bé Hĩm dao động, nó ngập ngừng. Nhưng ông cho con hỏi, bánh chưng này không có độc chứ? Người kia cười, không. Nếu như muốn hạ độc thì tao đổ thuốc độc và giếng nước ăn nhái là xong. Tội gì phải làm thế này? Con Hĩm gật đầu, con chỉ đặt bánh lên mâm nhà ấy ăn thôi. Ngoài ra có chuyện gì con cũng mặc đấy. Đương nhiên, chỉ cần mày làm theo đúng ý tao thì không làm sao hết. Con Hĩm nhận lấy cái bánh chưng, nó giấu vào mẹt đội trên đầu. Nó nhìn ngó xung quanh rồi rảo bước thật nhanh về nhà thằng Hội. Mâm cơm hôm ấy rất ê hề. Mẹ thằng Hội sai con Hĩm sắp cơm chu đáo để cậu Hội ngon miệng. Từ bé thằng Hội đã béo tốt, nổi tiếng tham ăn. Không ít lần nó ăn cả bánh chưng giao cho khách, mẹ nó lại phải làm bù. Thế nhưng dạo gần đây tinh thần của nó suy sụp, cả ngày chả thiết ăn uống gì, chỉ trốn trong buồng lẩm bẩm: ma quỷ đừng có lại gần tao. Cha mẹ nó tìm đủ mọi cách mà tình trạng vẫn không tốt hơn. Thậm chí còn mời cả thầy Pháp về để làm lễ trừ tà bắt quỷ, mà vô ích. Chiều ngày 28 Tết, hôm trước, mẹ nó mời từ đâu ra một Pháp sư, mãi tận Hà Thành. Vừa bước đến ngõ, Pháp sư vội vã quay đi. Người nhà đuổi theo gặng hỏi thì ông nói: "Ôi, trong nhà này oan khí lâu lắm. Trên nóc nhà có luồng khí đen che phủ, sợ rằng không thoát khỏi tử kiếp. Thôi thôi thôi thôi, tôi lực bất tòng tâm." Người nhà nài nỉ, vị pháp sư mới rút trong túi ra một đạo bùa, nói là có thể giúp thằng Hội ăn uống được chút ít, mọi việc khác không thể chạm tới. Cũng chính vì vậy mà mâm cơm tất niên ngày hôm nay, thằng Hội có thể tập tễnh bước ra ngoài mà ăn với cha mẹ. Còn hỉm bày ra, nào là gà luộc, giò thủ, thịt đông, canh măng hầm, lại còn có thêm cả một đĩa hành củ muối trắng mốt. Thằng Hội nhìn quanh mâm cơm một lượt rồi nói: "Ơ, thế không có bánh chưng à?" Bà mẹ thấy tâm tình của con không tốt, bèn sẵng giọng: "Thế con Hiễm ơi, thế bánh chưng đâu? Thế mang lên đây xem nào." Con Hiễm vâng dạ một tiếng, rồi đi xuống bếp bóc bánh chưng. Nghĩ cũng lạ, bánh chưng của người đàn ông kia đưa đã lâu mà sao vẫn cứ thế nóng hôi hổi, cứ như là mới được vớt ra từ nồi. Một tia thắc mắc khẽ lướt qua trong đầu nó. Ấy thế nhưng nó cũng tặc lưỡi, cặm cụi mà bóc bánh. Mùi bánh chưng tỏa ra thơm phức, miếng bánh vung vức màu xanh, nhìn đến là ngon mắt. Thằng Hội vừa nhìn thấy đĩa bánh đã nốt nước bọt ừng ực, nó chọc chọc cái đũa vào cái bánh đưa lên miệng. Cha nó cười: "Kẻ à, ăn từ từ thôi con." Bà mẹ thằng Hội cũng tấm tắc: "Bánh chưng này khéo đấy, xanh hơn hẳn bình thường. Thế mới đổi gạo nếp à?" Con Hiễm ậm ừ cho qua chuyện rồi lôi xuống nhà dưới. Không biết vì quá tò mò hay lo sợ, nó không đi vội, nó đứng nép sau khe cửa quan sát. Thằng Hội vừa cắn một miếng bánh chưng, răng nó chạm phải cái gì đó cưng cứng. Nó nhai thêm mấy miếng thì phát hiện vị bánh chưng không giống bình thường. Bên cạnh mùi thơm thơm của nếp còn có mùi thum thủm như là mùi thịt nhão. Nó nhè ra cả nếp cả đậu xanh, nó phát hiện có đốt ngón tay người dập nát. Thằng Hội giật mình kêu lên một tiếng rồi bật ra đằng sau, miệng vẫn còn vương miếng mỡ tanh ngòm ngòm. Cha mẹ nó đang ăn thấy con mình như thế thì ngẩn người ngạc nhiên. Cha nó vẫn nhai miếng bánh chưng mà thắc mắc: "Ồ kìa, thế làm sao đây?" Gương mặt của thằng Hội tái nhợt, cắt không ra giọt máu, run run chỉ vào đĩa bánh: Bánh chưng này nhân thịt người à?" Cha mẹ nó nhìn nhau khó hiểu: "Không, mẹ thấy bánh ăn ngon mà sao lại nhân thịt người?" Cha nó nhồm nhòm ăn miếng bánh, nhìn ông ta điềm nhiên nhai miếng thịt người đen kìn kịt trong cái đám mỡ thối ôm, ria mép dính cả miếng mỡ bèo nhèo. Riêng mẹ nó thì ăn bánh chưng với dưa hành, tấm tắc: "Có cái thịt gì đó cứng cứng giòn giòn sần sật mà thơm lắm. Nhai đến đâu là mỡ quện vào đến đấy đấy. Thế này thì chẳng mấy chốc thay thế thịt lợn." "Thầy mẹ ăn thịt người mà không biết à? Bánh chưng thịt người đấy." Ấy thế nhưng ông bà vẫn cứ tiếp tục ăn, chẳng màng gì tới thằng con. Thằng Hội xông lên, giằng lấy cái đĩa bánh. Thấy bị cướp miếng ăn, hai người nhào lên mà ghì nó xuống, tưởng thằng này lại lên cơn điên. Sức thằng Hội làm sao có thể địch được hai người. Nó loạn choạng ôm đĩa bánh, vô tình vấp ngã. Gương mặt vập vào miếng bánh chưng xanh mướt. Mùi thơm ngai ngái quyện với mùi nếp, tạo thành thứ mùi nhợn nhợn. Thằng Hội ngây dại: "Bánh này của tao. Của tao. Không ai được ăn bánh của tao. Không. Không ai được ăn bánh của tao hết. Bánh của tao." Chẳng hiểu sao ba người ấy cứ như là phải mây phải lũ mà tranh chấp mấy miếng bánh. Cảnh tượng mâm cơm hỗn loạn. Miếng thịt người trong bánh rơi xuống, thằng Hội nhặt lên nhét vào mồm. Đậu xanh với thịt mỡ vương vãi, bốc mùi gây gây khó chịu. Cả ba người cứ quỳ rộp dưới đất mà bốc ăn ngấu nghiến, giống như con chó hoang đang ăn xác chết. Chưa đầy nửa tuần nhang sau, trong miệng của bọn họ nhung nhúc đầy giòi bò. Giòi bò từ trong miệng, trong lỗ mũi, giòi cựa quậy rúc ra từ hốc mắt, chảy ra từ lỗ tai, lẫn với bù vàng. Mấy miếng bánh chưng dưới đất khi nãy còn xanh là thế, bây giờ ngập ngụa giòi bọ. Cả ba người nhà thằng Hội bấy giờ mới sực tỉnh cơn mê, điên cuồng gào thét móc họng mà nôn thốc nôn tháo ra. Thế nhưng càng nôn thì lại càng thấy giòi. Miếng bánh chưng ỉ ạch trôi từ dạ dày lên thực quản, bắn ra khỏi miệng rơi xuống đất, nổi bật giữa đám giòi bọ và vụn đậu xanh tung tóe. Chừng chỉ độ tích tắc sau, cả nhà thằng Hội chết gục giữa nhà. Ở bên ngoài tiếng mõ làng dồn dập, khói từ pháo đốt bay nghi ngút, tiếng pháo nổ đùng đùng, đèn rời được người trong thôn thả bay lên trời cao vời vợi. Sáng mùng 1 Tết năm ấy kinh hoàng, người ta phát hiện một nhà ba người chết gục, xung quanh toàn là giòi và bánh chưng vương vãi. Cơm canh trên bàn còn nguyên. Nha phủ về điều tra nhưng chẳng thu được kết quả gì. Mấy anh lính còn thì thào với nhau rằng có lẽ nhà này thực sự liên quan đến cái chết của cô gái ở dưới sông, cho nên mới bị đòi mạng. Vì chẳng còn ai đứng ra lo ma chay, việc ấy đành nhờ người trong thôn. Trưởng thôn tổ chức một tang lễ đạm bạc, sai người đến chôn xác nhà kia vào mấy gốc cây sau vườn. Nào ngờ mới đào thì người ta phát hiện dưới lớp đất ấy có rất nhiều xác chết đang phân hủy. Bấy giờ mới rõ, nhiều gia nhân trong nhà bị vợ chồng nhà này giết hại, giấu trong vườn, còn bị yểm bùa trấn giữ. Phải đến khi cô gia nhân xấu số bị thằng Hội giết chết, phi tang xác xuống sông, u hồn mới về báo oán. Không ai biết vì sao hai vợ chồng nhà kia giết nhiều người như thế. Người trong thôn ngồi quây quần với nhau trong ngày Tết, ăn uống bàn tán rôm rả. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Sau Tết năm ấy, người trong thôn Phú Hội nô nức đi đám cưới rất đông. Ngày hôm ấy cô dâu mặc áo ngũ thân màu đỏ, chân đi hài kết kim sa lấp lánh. Chú rể mặc áo tấc màu xanh nhạt dẫn cô dâu bước vào nhà. Ai cũng khen vợ chồng cô Diệp cậu Khanh xứng đôi vừa lứa. Mấy người con gái vốn ganh ghét, nhìn thấy đám cưới ấy bĩu môi khó chịu. Trong khu vườn phía sau gian phòng hoa trúc của đôi vợ chồng trẻ, mấy cây ngải đỏ rực đứng im lìm. Riêng căn nhà của gia đình thằng Hội, từ ấy trở đi, cứ vào những ngày giáp Tết, người ta lại thấy có ba cái bóng đục đục mờ mờ ngồi xuống đất bốc ăn nấy ăn để thứ gì đó. Có người từ xa mới tới không biết chuyện, nhìn cảnh ấy cứ nghĩ là người còn sống, bèn hỏi thăm. Mấy cái bóng đục đục đưa gương mặt đầy giòi bọ cùng với những cái lỗ giòi rúc nhung nhúc như tổ ong, hướng về phía người đối diện, miệng cười hành hạch, nhai chóp cha chóp chép. Sau đó đáp lại bằng cái giọng âm u: bánh chưng nhân thịt người đấy. Mày có muốn ăn không? Hết chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai để xem tác giả Thảo Trang và Lão Đọt sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì khác. Xin chào và hẹn gặp lại.